Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 610. Chương 610: Huyền thủy thể chất. Phong tộc bên trong, Phong Lăng Thiên một đường khóc thét, nước mắt báo tố vẩy, hướng về nhất phía trước đại điện gào thét mà đi. Đại điện bên trong, bầu không khí ngưng trọng. Phong tộc bên trong, trọn vẹn 7 vị thần linh, hơn 10 vị bán thần tề tụ một đường. Tại thương thay phiên phong tộc lần này xảy ra chuyện sự tình, Lăng Thiên nơi đó đã hướng thủy tộc đi. Lấy tốc độ của hắn, hiện tại cái này thời điểm, hẳn là đã đến địa phương. Chỉ cần hắn có thể thành công cưới về thủy tộc công chúa, chúng ta phong tộc cùng thủy tộc liền có thể chính thức kết thành liên minh. Đến thời điểm bằng vào chúng ta lão tổ lực lượng, âm thầm vận hành, có rất lớn tỷ lệ có thể nuốt mất thủy tộc. Một vị thần linh cấp cường giả nói, không sai, hết thảy liền nhìn Lăng Thiên biểu hiện. Lăng Thiên kẻ này, thiên phú tuyệt hảo, phong lưu phóng khoáng, vẫn là thiên cổ không một huyền thủy thể chất. Hắc hắc, đây quả thực là trời sinh vì cưới thủy tộc công chúa mà thành. Bất quá khuyết điểm duy nhất chính là quá mức phong lưu. Lấy hắn phong lưu tính cách, nếu là bị thủy tộc lão tổ bắt được cái chuôi, chỉ sợ sẽ không tùy tiện đem công chúa tìm phối cấp hắn. Một vị thần linh khác nói, Tam Thúc yên tâm, ta đã phân phó Lăng Thiên, để hắn một đường cẩn thận, khống chế sao sao, không thể giống như trước kia như thế tùy ý làm bậy. Nghĩ đến hắn sẽ biết nặng nhẹ. Một vị bán thần cấp cao thủ cười nói, hắc hắc, Lăng Thiên là ta phong tộc bên trong người, lại vẫn cứ sinh một bộ huyền thủy thể chất. Thủy tộc bên trong gần vạn năm cũng không có một cái huyền thủy thể chất. Đây chính là ý trời. Một vị khác thần linh cười nói, những người khác cũng đều là tại trên mặt lộ ra từng tia ý cười. Huyền thủy thể chất là giữa thiên địa cực kỳ hiếm thấy thủy thuộc tính thể chất. Tu luyện thủy thuộc tính thần lực tốc độ sẽ so những người khác nhanh lên mấy chục lần không thôi. Mà lại thân thể bên trong sẽ còn xen lẫn ra các loại huyền diệu thần bí thần thông. Nhất rõ ràng chính là kia phương diện năng lực. Cho nên Phong Lăng Thiên cái này tiểu tử mới có thể không chút nào trung thực. Phong lưu thành tính, loại này thể chất người, đối với tứ đại trong thần tộc thủy tộc đến nói, từ trước đến nay có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bất quá không biết có phải hay không ý trời trêu người. Bọn hắn thủy tộc bên trong gần vạn năm đã không có xuất hiện qua huyền thủy thể chất. Cái này huyền thủy thể chất hết lần này tới lần khác xuất hiện ở bọn hắn phong tộc. Cho nên bọn hắn có tám thành nắm chắc có thể để Phong Lăng Thiên thành công vào tay thủy tộc công chúa. Một khi chúng ta nuốt mất thủy tộc, liền lập tức thi triển hạ một bước đại kế. Đông liên khủng cụ môn, tây hợp hủy diệt cung. Sau đó lại tại Nam Bộ chú ý càn quét cái khác thế lực lớn. Đại môn phiệt, thống nhất toàn bộ đại lục Nam Bộ. Dạng này thiên hạ khí vận liền sẽ có bốn thành nhiều toàn bộ quy về chúng ta. Cầm đầu vị kia thần linh ngữ khí nhàn nhạt, nói, chỉ cần khí vận hội tụ càng nhiều, chúng ta trong tộc phục sinh thần linh cũng càng nhiều. Hiện tại những cái kia vừa vặn phục sinh thần linh, tìm không thấy phù hợp nhục thân, thực lực rất khó khôi phục đỉnh phong. Coi như tìm đến nhục thân, trong thời gian ngắn cũng vô pháp khôi phục lại kiếp trước tiêu chuẩn. Chỉ có lợi dụng hùng hậu khí vận mới có thể để cho bọn hắn cấp tốc đẩy lên đỉnh phong. Không tệ, những người khác nhao nhao gật đầu. Khoảng thời gian này đến nay, khí vận ngược dòng, phục sinh thần linh đã càng ngày càng nhiều. Các nơi cơ hồ đều có điện thờ xuất thế. Bất quá những này điện thờ mặc dù phục sinh, nhưng là đại bộ phận thần linh lại đã tìm không thấy mình khi còn sống nhục thân. Bọn hắn hoặc là trốn ở mình khi còn sống những cái kia trong gia tộc, hoặc là chính là đi tìm một vị cùng hắn cùng tháng cùng ngày đồng thời cùng khắc ra đời người tiến hành đoạt xá đi. còn có không ít thần, thì đi thần giới, năm đó thần giới sụp đổ, tất cả mọi thứ hóa thành phế tích, những thần linh này nhục thân cũng đều bị cùng nhau chôn vào phế tích bên trong. Cho nên rất nhiều phục sinh người đều muốn đào ra bản thân nhục thân. Đoạn thời gian trước, bọn hắn ngay tại thần giới phế tích biên giới nhìn đến rất nhiều thần linh ý chí tại bồi hồi. Tốt, hiện tại không nên nghĩ nhiều lắm. Hiện tại yên lặng chờ Lăng Thiên tin tức tốt là được rồi. Cầm đầu vị kia thần linh thản nhiên nói. Những người khác lần nữa gật đầu. Đúng lúc này, một trận khóc thét thanh âm bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Thê lương vô cùng, tràn ngập hoảng sợ. Tựa hồ thụ đến lớn lao kinh hãi. Cứu mạng a lão tổ. Lão tổ cứu ta a. Trong điện đông đảo thần linh, bán thần tất cả đều sắc mặt khẽ giật mình. Sau đó bỗng nhiên kịp phản ứng. Là Lăng Thiên, một vị bán thần kinh uống. Bọn hắn trong lòng kinh sợ. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ thủy tộc lão tổ không nguyện ý gả công chúa? Còn đối bọn hắn người tiến hành đuổi giết. Hô hô hô, một đám thần linh, bán thần thân thể lóe lên. Tất cả đều ra cổ điện, nháy mắt xuất hiện ở đại điện bên trong. Khí tức mãnh liệt, khủng bố khó lường. Cầm đầu bảy vị thần linh đứng ở không trung. Tay áo bồng bềnh, khí tức thâm thúy. Ánh mắt bên trong ẩn chứa đáng sợ quang mang. Xảy ra chuyện gì? Một vị thần linh cấp cường giả quát. Phong Lăng Thiên một thanh nước mắt một thanh nước mũi. Từ đằng xa đánh tới. Ngã vào tại nửa không trung. Khóc tét nói. Lão tổ cứu mạng. Ta vốn là phụng lão tổ mệnh lệnh. Tiến về thủy tộc cưới thủy tộc công chúa. Một đường cẩn trọng. Cẩn thận chặt chẽ. Không dám chọc bất cứ chuyện gì. Kết quả nửa đường chợt gặp đến bốn vị ma đầu. Bọn hắn giết chết ta tất cả tùy tùng. Còn đối ta tiến hành đuổi giết. Một đường đem hắn đuổi tới nơi này. Nói muốn giết chết chúng ta thủy tộc toàn tộc. Ta được không dễ dàng mới trốn về đến. Bọn hắn bây giờ liền đang ngoài núi. Phong Lăng Thiên bẻ cong sự thật. Ngao gào khóc lớn. Cực kỳ bi thương. Cái gì? Muốn chết? Bảy vị thần linh cùng một đám bán thần toàn bộ giận dữ. Trên thân đằng đằng sát khí. Trong đó một vị thần linh cười giận dữ nói. Xem ra ta phong tộc yên lặng quá lâu. Để đời này người đều nhanh quên lãng chúng ta. Lấy về phần bất luận kẻ nào cũng dám ức hiếp đến trên đầu của chúng ta. Bọn hắn là lai lịch gì? Không biết a. Phong Lăng Thiên khóc giống nói. Lão tổ nhất định phải thay ta làm chủ a. Ven đường bên trong phụ thuộc chúng ta hơn 10 cái thế lực. Tất cả đều bởi vì bảo hộ ta mà tao ngộ đến tàn sát. Bọn hắn ma đầu một đường truy một đường giết. Không có để lại một người sống. Bọn này thần linh cùng bán thần lập tức càng thêm tức giận. Ánh mắt đỏ lên, tức giận đến toàn thân phát run. Đây quả thực lấn bọn hắn quá đáng. Lăng Thiên, việc này ngươi nói chính là thật. Cầm đầu thần linh rét lạnh nói. Đúng vậy, lão tổ, ta tuyệt đối không có nói láo. Phong Lăng Thiên mở miệng nói. Đi, đi gặp một hồi đám kia ma đầu. Viễn cổ phong tộc thanh danh. Không dung bôi nhọ, vô luận là ai, chỉ có một con đường chết. Cầm đầu thần linh quát chói tai. Hô, hắn thân thể lóe lên, dẫn đầu gào thét mà đi. Cái khác thần linh cùng bán thần cũng tất cả đều sát khí bừng bừng. Mang theo khí tức khủng bố cấp tốc đi theo. Phong Lăng Thiên trong lòng thầm hận, nghiến răng nghiến lợi, cũng vội vàng muốn theo tới. Hắn muốn tận mắt trông thấy đám kia ma đầu bị chém tận giết tuyệt. Hắn mới có thể chân chính cảm thấy khoái ý. Một hồi mấy vị kia lão tổ bắt giữ những cái kia ma đầu về sau. Mình muốn từng đao róc xương lóc thịt bọn hắn. Muốn đem bọn hắn đặt ở trong nồi. Luộc thành thịt nhão. Sau đó lấy ra tới đốt chó. Phong Lăng Thiên oán hận hướng về ngoài núi bay đi. Lăng Thiên, ngươi lưu xuống tới. Bỗng nhiên, Một vị bán thần trầm thấp nói, phụ thân, ta muốn tự mình đi xem một chút. Nhìn thấy lão tổ đem đám người kia toàn bộ cầm xuống, Phong Lăng Thiên ánh mắt bên trong hung quang sáng ngời, thần linh giao thủ uy lực không thể tưởng tượng, ngươi lưu xuống tới là được. Đợi đến lão tổ cầm xuống mấy cái kia ma đầu, vi phụ sẽ đích thân đem bọn hắn giao cho ngươi. Trung niên bán thần trầm giọng nói, Phong Lăng Thiên ánh mắt giãy giụa, gật đầu nói, được. Trung niên bán thần quay người tiếp tục hướng về ngoài núi bay đi. Cùng lúc đó, ngoại núi vị trí, Tề Vân sắc mặt bình tĩnh, cường đại thần thức đã nháy mắt bắt giữ đến một đoàn đáng sợ khí tức tại hướng về nơi này gào thét. Mà đến, lúc này thản nhiên nói, chuẩn bị kỹ càng, đã tới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ